Chương 457, vậy ngươi đại ưu điểm thứ nhất là cái gì? Cái gì là đánh? Lưu Húc mở miệng nói. Thầy bói đột nhiên trở nên khẩn trương, nói ra, vị tiên sinh này nếu không phải người trong đồng đạo, rồi lại có thể điều tra rõ ta nền tảng, đó chính là cảnh sát. Lưu Húc cười nói ra, ngươi cảm thấy, ta dẫn theo ngũ nữ nhân đi dạo phố, chính là vì đối phó ngươi sao? Ngươi đem nói tin tưởng, ta sẽ tha cho ngươi. Thầy bói cười khổ, không ngờ tới khanh mông quải phiến cả đời, lại ngã xuống ở một cái tiểu trẻ tuổi trong tay. Chúng ta đoán mệnh có lục tự chân ngôn, chia ra làm thẩm, đập, đánh, ngàn, long, bán. Thẩm là quan sát, đập là căn cứ thẩm kết quả tiến hành thăm dò, đánh là đe dọa, ngàn chính là lừa gạt, long là đính hót, bán dĩ nhiên chính là đòi tiền. Lưu Húc đang muốn đi, thẩm mi trang lại xuất ra 500 nguyên phóng ở trên bàn, nói ra, tạ ơn tiên sinh nhóm chữ, ta đã tâm an. Nói xong, nhìn Lưu Húc liếc mắt, không tự chủ được túi đầu, đầy mặt nhiễm hường hà. Lưu Húc tâm đầu nhất hiêu, có thể lúc này lại bất tiện nói cái gì, mà lao già lừa đảo nhanh nhẫu thu hồi tiền. Ngươi còn dám lấy tiền? Lưu Húc không ngờ tới lao già lừa đảo lá gan lớn như vậy. Lao già lừa đảo từng trải quá phong phú, nhìn một cái thẩm mi trang không so đo, cũng biết hấp dẫn, vì vậy bí hiểm một gỡ trồng dâu, nói ra, tiên sinh ngươi nên cảm tạ ta, ta bang hai vị đâm tầng kia cửa sổ, cái này 500 nguyên, ta thu yên tâm thoải mái. Thẩm mi trang mặt đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt, xoay người trở về trên ghế dài ngồi xuống. Nàng hai chân khép lại, chặt dính chặt vào nhau, cùng mặt đất chuyển 45 góc độ nghiêng, sau đó đem bao đặt ở trên đùi. Lưu Húc nhìn chằm chằm mặt đầy nếp nhăn láo già lừa đảo, nói ra, ngươi là gan không nhỏ, sẽ không sợ ta báo cảnh sát bắt người? Ta đã tuổi gần 70, không biết bao nhiêu năm có thể sống, ở nơi nào đều giống nhau. Lão già lừa đảo bình tĩnh thong dong, một bộ siêu nhiên với vật ngoại thần thái. Không hổ là lão già lừa đảo bị vạch trần còn làm bộ làm tịch. Lưu Húc ngược lại là cũng không tại 500 nguyên bên trên tích cực. Trở lại trên ghế dài ngồi, Thẩm Mi Trang hoạt động đến bên cạnh hắn, cùng Lưu Húc kể vai mà ngồi. Nhớ tới phía trước Thẩm Mi Trang đã nói cùng lão già lừa đảo lời nói, Lưu Húc cảm thấy tâm lý khô nóng. Đừng núp nhích, để á đủ một hồi, như vậy ta sẽ cảm thấy được, ngươi thuộc về ta. Thẩm Mi Trang nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào Lưu Húc. Lưu Húc trong lòng thầm than một tiếng, mặc cho Thẩm Mi Trang dựa vào. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, ánh mặt trời gay gắt dần dần nhu hòa. Bộ hành người đi trên đường lui tới, dưới ánh mặt trời lẫn nhau dựa vào hai người, dường như tự thành một cái thế giới. Mặc kệ ngoại giới cỡ nào huyên náo, nội tâm vĩnh viễn bình tĩnh. Thật tốt. Thẩm Mi Trang nhẹ giọng nam nhi. Ngươi muốn là ưa thích, ta là hơn bồi bồi ngươi. Lưu Húc không tự chủ được nói. Không cho phép đổi ý không phải đổi ý. Thẩm Mi Trang nghèo đầu, tựa ở Lưu Húc ngực thang. Lưu Húc không chần chờ, thân xuất thủ cánh tay, khoát lên trên vai của nàng. Ngươi ở bên ngoài xem ra, cái này là một đôi hoàn mỹ không một tì vết tình lữ. Ánh mặt trời xuân phong say lòng người, cổ quá người ôm ấp hoài bão càng say lòng người, Thẩm Mi Trang quá mức quẩy hoài, bất chi bất giác ngủ. Không bao lâu, Nhan Băng cùng Quách Hải Tảo đã đi tới. Nhan Băng chạy đến Lưu Húc bên kia, ngồi xuống. Nhan Băng híp mắt, ánh mặt trời rơi vào lông mi thật dài bên trên, lưu lại màu vàng quang vượng, dáng vẻ ngây thơ khả cúc nụ cười, trở thành đường dành riêng cho người đi bộ bên trên lại một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Quách Hải Tảo cũng đi mệt, ngồi ở Nhan Băng bên người nghỉ ngơi. Vô số đi ngang qua nam nhân thấy như vậy một màn, cũng sẽ ở tâm lý yên lặng muốn cùng một cái từ ngữ. Xuất sinh ánh mặt trời dần dần biến yếu, đường dành riêng cho người đi bộ trở tối, Thẩm Mi Trang tỉnh lại. Nàng phát giác chính mình tại Lưu Húc trong lòng nằm lâu như vậy, mặt đỏ lên, ngồi thẳng thân thể, chậm rãi đứng lên. Ta ngủ đã bao lâu? Chừng nửa canh giờ. Lưu Húc nói rằng. Lại qua vài chục phút, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni đã đi tới. Nhiễm Tĩnh ngồi vào Lưu Húc bên người, thở nhẹ mệt mỏi quá. Vừa rồi đem chặt chân, đi bây giờ đường có điểm đau nhức. Nhiễm Tĩnh bất đắc dĩ nhìn cổ chân. Lưu Húc tự tay dựng trên cánh tay của nàng, hút đi vi bất túc đạo bệnh khí, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Di Nhiễm Tĩnh lập tức phát giác đau đớn tiêu thất. Chủ cho thuê nhà, ngươi trộm đạo bản mỹ nữ cánh tay, là vì dùng khí công cho ta trị liệu? Nhiễm Tĩnh cảnh giác nhìn Lưu Húc. Ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, còn đáng giá ta trộm đạo? Lưu Húc dùng khinh thường giọng nói nói. Dám miệt thị bản mỹ nữ? Nhiễm Tĩnh nổi giận. Lưu Húc không để ý tới nàng. Quên đi, ta người này chính là dụng tâm mềm. Nhiễm Tĩnh bĩu môi, dựa Lưu Húc, ta mệt mỏi, để á đủ một cái, lưng ghế rửa cấn hoảng sợ. Bạch Diễm Ni thì cách xa Lưu Húc ngồi. Nghỉ trong chốc lát, Nhiễm Tĩnh tinh thần ăn no lừa gạt, hỏi, buổi tối ăn cái gì? Nói, xuất ra mới mua thịt bò khô, phân phát cho những người khác, chính là không để cho Lưu Húc. Lưu Húc tự tay đoạt qua một cái, xé mở liền ăn. Chi trả Nhiễm Tĩnh nói, đẹp mặt ngươi. Lưu Húc nói xong tinh tế nhấm nuốt, khoan hay nói, Nhiễm Tĩnh cái này kẻ tham ăn chọn đồ vật trình độ rất cao. Nhiễm Tĩnh đột nhiên meo lại mắt, trong mắt mơ hồ lóe ra hung quang, nhìn chằm chằm Lưu Húc nói ra, ngươi không nên ép bản mỹ nữ báo nổi không có ai có thể cướp ta đồ ăn vặt mà không trả giá thật lớn, không muốn ăn cơm tối. Lưu Húc lại đoạt lấy một khối thịt bò khô. Nhưng chủ cho thuê nhà ngoại trừ Nhiễm Tĩnh lập tức thay một bộ chân chó khuôn mặt tươi cười, chủ động đem mấy khối thịt bò khô đưa cho Lưu Húc, cười hì hì nói, chủ cho thuê nhà, ăn hết mình, hai ta quan hệ thế nào của ta chính là của ngươi. Ta Nhiễm Tĩnh lớn thứ hai ưu điểm, chính là trượng nghĩa. Lưu Húc cười hỏi, vậy ngươi đại ưu điểm thứ nhất là cái gì? Nhiễm Tĩnh dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lưu Húc, ngước đầu lên nói ra, đương nhiên là mỹ lệ, ngươi coi là không cứu. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Phía dưới tiếp tục thảo luận là tối trọng yếu trọng tâm câu chuyện, buổi tối ăn cái gì? Nhiễm Tĩnh nói rằng, ăn hải sản A, Thiên Duyệt quán rượu hải sản đình nổi danh. Thẩm Mi Trang nói rằng, bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEO C44680809293.